Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, Thiên Bích, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1486, Thiên Bích. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Là, trong đó một vị thanh niên thấy Lâm Phong Hậu nói nhỏ ra. Hắn tại Tề Quốc trong tiệc rượu thấy qua Lâm Phong chiến đấu. Tuy rằng cảnh giới thiên nhược, nhưng chiến lực của hắn lại hiển nhiên mạnh hơn cảnh giới. Từng giết chết một gã tôn vũ cửu trọng cường giả, có chút không tệ. Hơn nữa, cái này Lâm Phong tại bát hoang cảnh cũng chính mình rất lớn danh khí. Lâm Phong nhìn thoáng qua người nói chuyện, chính thị thánh thành Trung Châu người. Xem ra Tiêu Vũ nói không sai, tựa hồ đích xác là bởi vì hắn người. Thiên Bích Sơn Trang mới từ chối tiếp khách, không cho hắn tá quan Thiên Bích. Hắn là ai? Tôn Vũ cửu trọng cô gái xinh đẹp quan sát Lâm Phong đám người liếc mắt. Đoàn người này tu vi tịnh không thế nào cường, nhưng có thể đi tới nơi này. Chiến lực tất nhiên sẽ không cùng tu vi như vậy. Nàng đã minh xác nói qua, đoạn này thời gian Thiên Bích Sơn Trang cự tuyệt những người khác tá quan Thiên Bích. Người bên ngoài không có khả năng không tuân theo nàng đã nói. Lâm Phong, các người cũng hẳn nghe nói qua mới đúng. Ở bên ngoài tựa hồ danh tiếng không nhỏ. Người nọ ánh mắt nhìn về phía mỹ nhân. Cạn vừa cười vừa nói. Thanh âm bình tĩnh. Lâm Phong, lúc này, một vị Thiên Bích Sơn Trang tử sam thanh niên nói nhỏ. Bát hoang cảnh Lâm Phong, ở bên ngoài đích xác khá có danh tiếng. Mặc dù ta tại đây thành nhỏ đều thính khởi quá tên này. Của mọi người hoàng ước hẹn tựa hồ giết vài vị vũ hoàng tử tự. Sau lại còn sát nhập quá tề trong nhà đồng thời toàn thân trở ra. Ngoặc kép, ta cũng đã nghe nói qua. Không nghĩ tới mới tôn vũ lục trọng cảnh giới tu vi. Ta còn tưởng rằng ít nhất là tôn chủ cấp bậc. Chiến lực đến là khá vô cùng. Cô gái xinh đẹp khẽ gật đầu. Lâm Phong đứng ở đó không nói gì, nhìn nhóm thân ảnh phong khinh vân đạm bàn luận mình. Từ bọn họ thanh âm bình tĩnh ở giữa, liền tựa hồ có thể cảm thụ được bọn họ nhàn nhạt ngạo ý. Hắn có phải là vì Thiên Bích mà đến? Tiểu thư dự định xử lý như thế nào? Một vị thánh thành Trung Châu thanh niên cười hỏi. Người cảm thấy thế nào? Mỹ nữ kia hỏi ngược lại, cổ huynh còn ở trong đó chưa từng đi ra, vẫn còn cùng một ít thời gian, cùng cổ huynh đi ra mới tốt, hắn có thể tịnh không thế nào không thích bị người đã quấy rầy. Thanh niên tùy ý cười nói, Đàm Tiếu Gian phảng phất liền đem việc này quyết định xuống tới. Cô gái xinh đẹp khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, nói. Ngươi cũng nghe được, nay ngày tịnh không thế nào đúng dịp, ngươi có thể hôm nào lại đến xem. Ngoặc kép, Thiên Bích Sơn Trang là người phương nào chính mình? Lúc này, Tiêu Vũ đi lên trước đến, quay nàng kia hỏi, tự nhiên là ta sư tôn. Mỹ nhân nhàn nhạt nhìn Tiêu Vũ liếc mắt, đáp lại nói rằng, Thiên Bích Sơn Trang trang chủ, có hay không quy định? Phàm có nhân đến đây Sơn Trang tá quan Thiên Bích, đều có thể thanh toán. Tiêu Vũ hỏi lại, là, nàng kia lần thứ hai gật đầu, đồng ý Tiêu Vũ nói. Đã như vậy, chúng ta là khách, đến đây tá quan Thiên Bích, ngươi dựa vào cái gì bởi vì một người khác ở bên trong? Là cự tuyệt chúng ta bước vào. Tiêu Vũ trong con ngươi hiện lên một cái ma ý. Mấy ngày qua, trong lòng hắn cũng vẫn mang một cổ nhàn nhạt tức giận. Bị người thấp xem, rất không thoải mái. Tại bát hoang, hắn còn chưa từng có đã bị quá loại đãi ngộ này. Chỉ bằng người ở bên trong mạnh hơn ngươi, người bên ngoài cũng đồng dạng mạnh hơn ngươi. Cô gái xinh đẹp thanh âm thủy chung đều bình tĩnh như vậy. Tiêu Vũ đến thậm chí chưa từng làm cho sắc mặt của nàng từng có ba động. Tiêu Vũ thần sắc hơi chậm lại, trên người một luồng lũ ma ý thẩm thấu ra, con người của hắn cũng dần dần trở nên đen kịt lên. Là vào lúc này, Lâm Phong nhìn Tiêu Vũ liếc mắt, hỏi, nơi đó có một cánh cửa, chúng ta muốn mượn Quan Thiên Bích, có hay không trực tiếp đi vào cánh cửa kia mới có thể? Ngoặc kép, tựa hồ là như vậy. Tiêu Vũ sửng sốt một chút, lập tức quay Lâm Phong gật đầu. Đã như vậy, chúng ta dựa theo Sơn Trang quy định, trực tiếp tiến nhập trong đó. Tá Quan Thiên Bích, có hay không là đủ rồi? Lâm Phong lại nói, Tiêu Vũ đen kịt ma đạo con ngươi trong lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Tiếp tục gật đầu, dường như, ngoặc kép, hà tất còn ở nơi này lời vô ích. Lâm Phong đôi mắt lộ ra một cái rực rỡ tiểu ý. Lập tức, Lâm Phong nhấc chân lên, vòng qua phía trước nhóm thân ảnh, hướng phía xa xa Thiên Bích Chi Môn đi đến, trực tiếp tuyển trạch đem người trước mặt quần không nhìn. Nếu những người này không nhìn cho hắn, như vậy hắn cần gì phải đưa bọn họ quá để ở trong lòng đây? Đó không phải là tìm cho mình không thoải mái sao? Nhóm đối thoại thân ảnh thấy như vậy một màn đều thần sắc đọng lại. Tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, rất nhiều người trong con ngươi đều hiện lên ánh sáng lạnh. Loại này bị không để ý tới cảm giác, thực sự thật không tốt. Bọn họ tựa hồ mới đã quên, vừa bọn họ còn đang không nhìn Lâm Phong đám người. Khi chuyện giống vậy rơi trên người mình việc, bọn họ mới có thể cảm giác được không thoải mái. Có thể, đây là bởi vì bọn họ bản thân liền dẫn một loại cảm giác về sự ưu việt đang đối mặt Lâm Phong. Mặc dù Lâm Phong rất nổi danh, mặc dù Lâm Phong đã làm rất nhiều oanh động đại sự, nhưng đối với Thiên Bích Sơn Trang nhân mà nói, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy mình so những người khác kém. Tương phản, bọn họ cũng cách mỗi một đoạn thời gian xảy ra đi lịch lãm. Ngoại giới người, cùng cảnh giới, căn bản vô pháp cùng bọn chúng tranh phong. Về phần vài tên thánh thành Trung Châu nhân trong tiềm thức cảm giác về sự ưu việt càng sâu. Bọn họ chính từ thánh thành Trung Châu mà đến. Người nơi này quần đối với bọn họ mà nói, tại nào đó ý nghĩa bắt đầu biết, bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Đương nhiên, bọn họ chỉ là thánh thành Trung Châu một nhóm người mà thôi. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ chính mình loại này cảm giác về sự ưu việt. Lâm Phong tại nhìn thấy Hạ Thiên Phàm thời gian, đối phương liền không có cho hắn loại cảm giác này. Mặc dù Hạ Thiên Phàm một quyền đánh bại hỏi ông trời ca, lưu hắn lại. Cô gái xinh đẹp kia thấy Lâm Phong động tác, trầm thấp phun ra một giọng nói, tựa hồ chỉ có vào lúc này nàng mới có một luồng nghiêm túc thần thái. Nhân vẫn nộ là chăm chú, nhất đạo thân ảnh đứng dậy, cước bộ một bước, sải bước trong hư không, lập tức hướng phía Lâm Phong ép xuống. Đột nhiên trong lúc đó, một cổ ngập trời chi thế hàng lâm Lâm Phong trên người. Cái này cổ đại thế chừng 300 bội đại thế oai. Cường đại đến kẻ khác hít thở không thông nông nỗi, làm cho Lâm Phong bước chân dừng lại, hô hấp phảng phất đều đình chỉ. Bên cạnh hắn Tiêu Vũ trên người biển ma khí nhanh, sắc mặt xấu xí, những người này ngạo, nhưng đích xác có ngạo tư cách. Phi thường lợi hại, người này tu vi tôn vũ bát trọng, hơn nữa 300 bội đại thế lực. Trực tiếp đặt ở trên người của hắn đều phảng phất có thể đem hắn ép vỡ đến. Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi thậm chí bị ép tới vô pháp thở dốc. Cước bộ bay nhanh lui về phía sau, phảng phất thân thể đều phải bị ép tới bạo liệt đầy. Nếu không phải là Lâm Phong che ở các nàng trước người, gánh chịu tuyệt đại bộ phân đại thế áp bách, các nàng sợ rằng sẽ trực tiếp bị áp bách thụ thương. Lâm Phong cước bộ nhỏ thác, trong con người đột nhiên nở rộ một đạo kinh khủng kiên quyết. Xuyên thấu đối phương con người, tử vong nguyền rủa lực lượng ngay lập tức tập kích ra. Chỉ là trong khoảnh khắc đối phương cả người biến thành màu đen. Tử khí xâm lấn, sinh mệnh bị tước đoạt. Gồn, Lâm Phong bước ra một bước, song quyền cuồng bạo đánh giết ra. Đối phương bởi vì đã bị tử vong chờ chú ăn mòn khí thế yếu bớt. Giết chóc ma quyền xuyên thấu nhanh đại thế, cuối đánh vào trên người đối phương, đem thân thể của người kia đánh cho hướng phía hư không bay đi. Nhưng đối phương cũng lộ ra một cái may mắn thần sắc. Vừa cái loại này, Tần Lâm cảm giác tử vong làm cho hắn cho là mình muốn chết. Lâm Phong xem cũng không nhìn nữa người nọ liếc mắt, cước bộ tiếp tục hướng phía tiền phương bước ra. Phong khinh vân đạm, phảng phất tùy ý xuất thủ. Chớ chú rót thể lúc, Lâm Phong chớ chú áo nghĩa đã hết sức đáng sợ. Đến rồi bát trọng cảnh, dung hợp mà thành tử vong chớ chú càng kinh người. Tôn Vũ bát trọng nhân bị tử vong chớ chú ăn mòn, thực sự sẽ sống sờ sờ nguyền rủa giết chết vong. Tiếp theo, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Lâm Phong thanh âm đạm mạc phun ra, có thể dùng nhóm cường giả thần sắc nhất ngưng. Cái này Lâm Phong đơn giản gian đánh bại một vị nắm trong tay 300 bội thiên địa đại thế Tôn Vũ bát trọng cảnh giới cường giả, nổi danh dưới vô hư sĩ. Chiến lược quả nhiên rất mạnh hoành, hơn nữa hành sự hết sức lông bông bá đạo. Không nhìn tất cả, vừa là tử vong lực lượng, thật có thể đủ đưa người vào chỗ chết. Tôn Vũ bát trọng nhân đối mặt hắn, rất nguy hiểm. Những người này trong lòng thầm nghĩ, muốn xuất thủ ngăn cản Lâm Phong, nhưng cũng có điều cố kỵ. Rốt cục, tại người ngắn ngủi do dự thời khắc, Lâm Phong chạy tới thiên bích trước cửa đá. Ông, nàng kia đứng dậy, thân ảnh lóe ra, đột nhiên hướng phía trước cửa đá Lâm Phong đánh tới. Giờ khắc này so vừa càng thêm đáng sợ thiên địa đại thế hàng lâm tại Lâm Phong trên người, là gấp 500 lần đại thế. Hơn nữa nàng bản thân Tôn Vũ cửu trọng cảnh, đem Lâm Phong thân thể áp bách đắc chợt đánh vào trên cửa đá. Tôn Vũ cửu trọng cảnh giới, lĩnh ngộ gấp 500 lần thiên địa đại thế, cường đại như vậy, đủ để cho bất luận cái gì Tôn Vũ người cảm thấy run sợ. Chết! Lâm Phong nộ quát một tiếng, tử vong chớ chú cuồng phách đập ra, cước bộ của hắn tắc hung hăng một bước mặt đất, đại địa văng tung tóe xuất từng đạo cái khe, tử vong kiếm đồng thời chém giết ra, chặt đứt hư không. Đồng thời, một cái tay của hắn tí chợt đánh vào trên cửa đá. Nhất thời ầm ầm nhanh chi âm truyền ra, cửa đá mở ra, Lâm Phong mở miệng nói, đi vào. Ngoặc kép, Phượng Huyên, Phượng Linh Nhi dĩ cập Tiêu Vũ thân thể lóe ra mà vào. Trong khoảnh khắc bước vào cửa đá trong, Lâm Phong con ngươi băng lãnh, nhìn về phía đối phương, hai tay cùng nhau huy động, vừa lưỡng đạo chu thiên kiếm quang chặt đứt đại thế, hướng phía đối phương giết qua đi. Là chính hắn, cái này trực tiếp đi vào thạch bên trong cửa, lại phải tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Tại bước vào cửa đá sát na, Lâm Phong liền rõ ràng cảm nhận được một luồng lũ đại thế lực hàng lâm trên người. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong chỉ thấy treo cao ở trên trống không bát mặt thiên bích, phảng phất có một cổ kỳ lạ vô cùng lực lượng không ngừng rũ xuống, hóa thành từng luồng sóng gợn, không ngừng áp bách tại trên người hắn. Cái này một luồng lũ đại thế biến thành sóng gợn mắt thường có thể thấy được. Phảng phất thiên địa đại thế bị thực chất hóa, một chút xíu từ trên người hắn phất qua, chạy cho hắn mỗi một thốn da thịt. Thật thần kỳ thiên bích, dĩ nhiên thật có thể có thiên địa đại thế thủy rơi xuống, hóa thành thực chất, làm cho võ đạo người đi thiết thân cảm thụ, đi thể ngộ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, cái này bát mặt thạch bích, có thể nói là một loại chí bảo. Thảo nào liền thánh thành Trung Châu nhân đều đi tới nơi này cảm ngộ đại thế. Tiền phương, bát mặt thạch bích trung ương nơi, quả nhiên có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Bát chủng bất đồng tần suất đại thế ba động từ đỉnh đầu của hắn đi xuống thân phất qua, phảng phất là một luồng lũ ánh sáng nhất dạng, phá lệ huyến lệ, có thể dùng trên người của hắn vẫn có đại thế tại chảy. vĩnh liên tục hơi thở. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.